lão bà kết hôn sao? Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân quỳ rạp trên mặt đất kêu lên, Ôn Ninh tóm lấy một cánh tay của hắn, dùng đầu gối đè lên lưng hắn, không so đo với anh liền làm cản đúng không? Con giỏi thối, không phải rất có bản lĩnh sao? Lại lộn xộn tôi liền vặn gãy móng heo của anh. Những du khách vây xem kinh hô, Cố Chỉ Khê sửng sốt, đôi mắt đen lạnh xuống, một chân đá vào mông hắn. Anh chạm vào em ấy. Ai ra, nam nhân kêu lên một tiếng, giãy giụa. Ôn Ninh nắm cánh tay hắn ném trở về, hắn lại kêu thảm thiết, lập tức không dám động nữa. Người này tuy nhìn cao gầy nhưng không có chút sức lực nào, nàng Bô Bê Dê Nhiên vui mừng vì mình đã được huấn luyện nghiêm khắc ở trường hàng không, luôn duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, nếu không có lẽ nàng sẽ không bảo đảm được ngày hôm nay. Nàng đang định nói chuyện thì một nhân viên chạy tới. Có chuyện gì vậy? Ai ra, cô gái này điên rồi, tôi xếp hàng mà cô ấy đánh tôi. Nam nhân cướp lời hét lớn, Cố Chỉ Khê nhíu mày, lại đá mạnh một cước vào mông hắn. Còn có mặt mũi đi cáo trạng trước sao? Cái rắm, Ôn Ninh mắng, không phải xếp hàng còn đụng chạm thân thể người khác sao? Diện tích lớn như vậy còn không đủ cho anh đứng, duỗi cái móng heo ra chạm lung tung. Con giỏi thối, là cô mắc chứng hoang tưởng bị hại, vừa thấy liền không kiềm chế, cảm thấy nam nhân đều muốn sờ cô. Cố Chỉ Khê cười lạnh, ý anh là nam nhân ở đây đều là giỏi sao? Cô ngước mắt nhìn xung quanh, ai muốn làm bạn với giỏi, tới đây giúp giỏi nói một câu đi. Cuối cùng ánh mắt của cô rơi vào trên người nhân viên. Anh ta mắng anh đấy. Một vài nam nhân xung quanh lặng lẽ nhìn đi chỗ khác. Nhân viên công tác cực kỳ xấu hổ, cúi đầu nói với hắn. Tiên sinh, bên này có camera, anh làm hay không làm, nhất cử nhất động đều có thể ghi lại, không ai lại vô duyên vô cớ đổ oan cho anh đúng không? Tôi có làm gì đâu. Giọng nam nhân trầm hẳn xuống. Lúc này, một bà mẹ có con đứng phía sau nói. Tôi đã thấy cậu đặt tay vào mông cô gái, kéo quần áo của người khác, rất nhiều lần. Những du khách khác lộ ra biểu tình khinh thường. Nam nhân đáng khinh, thật kinh tởm, chật chật, mọi người xì xào bàn tán. Nam nhân giãy giụa vặn vẹo trên mặt đất, hét lớn. Tôi không có, mời anh xin lỗi hai vị tiểu thư này. Nhân viên nói, nếu không chúng tôi đành phải đưa anh đến đồn cảnh sát. Cố Chỉ Khê trầm mặt nói, tôi không nhận lời xin lỗi, bảo an của các anh đâu. Lời vừa dứt, một chiếc xe cảnh sát tuần tra vừa vặn đi ngang qua. Nhân viên công tác lập tức chạy tới giải thích tình hình, hai nhân viên tuần tra xuống xe đi tới. Nam nhân thấy cảnh sát liền có chút sợ hãi, nhưng vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận, Ôn Ninh và Cố Chỉ Khê không muốn bỏ qua, cuối cùng cùng nhau lên xe tuần tra, xem camera thu thập bằng chứng, đến đồn cảnh sát để ghi chép. Bị lãng phí một giờ, nam nhân đáng khinh bị giam giữ ba ngày. Ôn Ninh ra khỏi đồn cảnh sát, một đường mắng, giỏi chính là giỏi, mặc nhân dạng cậu làm chuyện âm phủ. Có camera đánh vào mặt còn không thừa nhận, đạp mã dâm phụ nhục nhã không biết xấu hổ. Đáng lẽ vừa rồi phải đánh anh ta một trận trước khi cảnh sát đến. Lão nương học boxing cũng không phải học chơi. Ngực nàng phập phồng dữ dội, trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Cố Chỉ Khê lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nàng. Em học boxing sao? Ôn Ninh cúi đầu. Khi học trường hàng không có rèn luyện thể chất, sáng nào cũng chạy bộ với nam sinh. Huấn luyện viên sẽ không chỉ vì em là con gái mà nới lỏng yêu cầu, kể cả các kỳ thi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không vượt qua sẽ bị đình chỉ bay, lúc đó họ luyện vật lộn, em. Nàng thao thao bất tuyệt nói về chuyện trước kia. Lão sư nói đùa nếu sau này có một vụ cướp máy bay, có lẽ chúng ta có thể vật lộn với bọn người xấu. Thời gian đó, Cố Chỉ Khê không tồn tại. Cố Chỉ Khê im lặng lắng nghe, đi ngang qua thùng rác. Ném quả bóng giấy lau mồ hôi vào đó, nắm tay Ôn Ninh. Cô nhớ tới câu nói của Ôn Ninh lúc 13 tuổi. Sau này em sẽ trở nên lợi hại hơn tỷ tỷ, bảo hộ tỷ tỷ. Hiện tại Ôn Ninh đã trưởng thành, cao hơn cô, khỏe mạnh hơn cô có loại vui mừng như một người mẹ, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối vì mình đã vắng mặt trong những tháng ngày biến đổi cùng trưởng thành đó, không có cơ hội bù đắp cho nàng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, quay lại hạng mục ghế bay. Xếp hàng lần nữa. Cố Chỉ Khê không sợ độ cao, nhưng cô không tin tưởng vào loại trò chơi giải trí này. Cô ngồi trên ghế, từ từ bay lên không trung, dán mắt vào sợi dây vì sợ sẽ đứt. Một số hình ảnh ký ức vỡ nát tràn vào tâm trí của cô. Chuyển lại chuyển, đầu bắt đầu choáng váng. Cô nắm chặt tay vịn, phân tán lực chú ý nhìn Ôn Ninh. Ôn Ninh thoải mái dựa vào lưng ghế, hai chân đung đưa, nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn qua, mỉm cười với cô. Bay khoảng 3 đến 5 phút, xuống thấp, dừng lại, Ôn Ninh vội vàng cởi đai chạy tới. Cảm thấy thế nào, có chút chóng mặt, Cố Chỉ Khê được nàng đỡ dậy. Em có chóng mặt không? Buông khóa ra, Ôn Ninh dẫn cô ra ngoài, nhướng mày nói. Sao em có thể chóng mặt được? Hửm, chỉ có biết lăn cố định và lăn sống không? Nó được các phi công sử dụng để rèn luyện khả năng phối hợp. Lúc mới bắt đầu luyện tập, em quay một lần nôn một lần. Sau đó liền giống như một bữa ăn sáng, quen với loại hạng mục này rồi. Cố Chỉ Khê quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy. Ở trường hàng không em rất vất vả phải không? Không vất vả, Ôn Ninh thấp giọng nói, rũ mắt xuống. Cố Chỉ Khê đưa tay vuốt ve ba mặt nàng, nhiều lời nghẹn ở cổ họng, Ôn Ninh quay đầu đi. Đi tàu lượn siêu tốc đi. Người xếp hàng đi tàu lượn siêu tốc không nhiều, từ xa có thể nghe thấy tiếng la hét chói tai. Cố Chỉ Khê nắm chặt tay Ôn Ninh hơn, cuối cùng Ôn Ninh cũng cảm nhận được, nàng vỗ vỗ mờ u bàn tay Cố Chỉ Khê trấn an. Kéo người qua bên cạnh, chị ở chỗ này chờ em, rất nhanh. Không cần, Cố Chỉ Khê kéo nàng lại. Chị cũng có thể, đừng cậy mạnh, không có, chị thực sự có thể. Nhìn ánh mắt nghiêm túc kiên định của cô, Ôn Ninh mềm lòng, nửa tin nửa ngờ gật đầu. Khi còn nhỏ, nàng cam nguyện chơi ngựa gỗ xoay và xe lửa nhỏ cùng tỷ tỷ, nhưng hiện tại nàng hiểu Cố Chỉ Khê không muốn làm hỏng hứng thú của nàng, đang phối hợp với nàng, cùng nàng chơi những trò nàng thích. Nàng nhìn Cố Chỉ Khê, Cố Chỉ Khê đang nhìn tàu lượn siêu tốc, mí mắt khẽ nhấc lên, vẻ mặt ẩn ẩn lo lắng, thoạt nhìn không giống như là thuần túy sợ hãi. Ôn Ninh chợt nhận ra chính mình chưa từng hỏi tại sao. Chẳng lẽ là sợ độ cao? Cô ngồi máy bay thích ngồi bên cửa sổ, đi trên con đường kính treo leo cũng không sợ, bộ dáng này nào giống sợ độ cao. Đến lượt hai người, Ôn Ninh lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Cố Chỉ Khê, lo lắng nói. Vẫn là ngồi phía dưới đi. Cố Chỉ Khê lắc đầu, trên môi nở một nụ cười trấn an, kéo nàng lên. Trong lòng Ôn Ninh thấp thỏm, ngồi xuống thắt dây an toàn, khẩn trương nhìn người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chậm rãi leo lên, dừng ở điểm cao nhất. Cố Chỉ Khê nhắm mắt lại, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào mi mắt của cô, giống như màu mắt vàng nhạt. Một giây trước khi lao xuống, Ôn Ninh đột nhiên nắm lấy tay cô. Trái tim đột nhiên nhảy lên, bay lên, cấp tốc, quay tròn, những cảnh tượng vỡ vụn bay khỏi ký ức của cô. Lúc đó cô bất lực, bàng hoàng, bị nỗi sợ hãi nuốt chừng, sau đó gặp một tiểu nữ hài. Một hai phút, rất nhanh. Khi đi xuống, động tác Cố Chỉ Khê còn nhanh hơn Ôn Ninh, trước tiên cởi khóa rời đi. Ôn Ninh đuổi theo, chị không sao chứ, nàng ôm cô. Sắc mặt Cố Chỉ Khê tái nhợt, dừng bước, lắc đầu cười nói. Không sao, nói xong, cô dựa vào lòng Ôn Ninh. Ôn Ninh nóng nảy, đã nói chị đừng cậy mạnh. Nàng im lặng, để nụ hôn mềm mại rơi xuống cổ mình. Khách du lịch xung quanh đến rồi đi. Bên cổ tê ngứa, nơi bị hôn như có lửa đốt, hai tay Ôn Ninh run rẩy, tim đập nhanh đến mức muốn chạy trốn đến rất xa, phản ứng giống như năm nàng 17-18 tuổi nhìn thấy Cố Chỉ Khê đi về phía mình. Ở tuổi mà nàng phát hiện mình thích Cố Chỉ Khê. Ninh Ninh, Cố Chỉ Khê thu hồi cánh tay, cười nhìn nàng. Đi nhà ma không? Ôn Ninh lúng túng gật đầu. Nhà ma cách tàu lượn siêu tốc có chút xa, hai người ngồi xe buýt tham quan. Khi xuống xe, Ôn Ninh nhìn thấy sắc mặt Cố Chỉ Khê còn có chút tái nhợt, liền ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mua nước tới. Nghỉ ngơi một chút, đi xếp hàng. Lần này đến lượt Ôn Ninh sợ hãi. Một thông đạo dài thăm thẳm chuyển từ sáng sang tối, xung quanh tối đen. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười quái dị rợn người, hơi lạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ôn Ninh khom lưng, đi rất chậm, nuốt nước miếng trong cổ họng, đột nhiên nhớ tới cảnh phim kinh dị từng xem. Chị sợ không? Nàng giả vờ bình tĩnh hỏi. Cố Chỉ Khê bình tĩnh nói. Không sợ, hừ, nhất định là giả vờ. Em cũng không sợ. Vừa dứt lời, một bóng người mặc y phục màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt, mái tóc dài đen nhánh hỗn độn, trên mặt còn có vết máu. Ôn Ninh kêu. A, một tiếng, ôm lấy cánh tay của người bên cạnh. Có mà à, là giả, Cố Chỉ Khê ôm nàng vào trong ngực. Đừng sợ, đi qua là tốt rồi. Ô, Ôn Ninh treo nửa người vào Cố Chỉ Khê như một gấu koala, vừa đi vừa dựa, vùi mặt vào hõm vai cô, rầm rì. Cố Chỉ Khê mắt nhìn thẳng đi về phía trước, giống như không nhìn thấy. Quỷ, khi cô đi ngang qua, các đạo cụ tỏa ra một luồng khí lạnh. Cô giống như không chú ý đến, nhưng Ôn Ninh lại ở trong ngực cô không ngừng run rẩy. Đi được một đoạn, dưới chân đột nhiên có thứ gì đó chạy tới chạy lui, Ôn Ninh sợ tới mức nhảy lên. A, cái quỷ gì a, là đạo cụ, là giả. Cố Chỉ Khê ôn nhu chân an, vỗ vỗ lưng của nàng. Em không chơi nữa, em không chơi nữa, ô ô ô, được, bây giờ chúng ta đi ra ngoài. Cố Chỉ Khê cảm thấy người trong ngực mình run rẩy đến lợi hại như sắp khóc, sợ nàng sợ sẽ xảy ra chuyện gì, không dám trì hoãn, liền ôm người đi về phía lối thoát hiểm. Ánh sáng dần trở nên sáng hơn. Đứng bên ngoài lối thoát hiểm là một vài du khách vừa sợ hãi vừa rướn cổ nhìn vào trong, có vẻ muốn chơi nhưng lại quá nhát gan, rất buồn cười. Ninh Ninh, Cố Chỉ Khê đỡ Ôn Ninh đi thêm một đoạn. Chúng ta ra ngoài rồi, em không sao chứ? Ôn Ninh quay lưng lại, đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhỏ giọng nói. Không sao. Một lúc sau, nàng quay đầu lại, đôi mắt hơi đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng Cố Chỉ Khê sẽ chế giễu mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy đau lòng của người kia, nàng đột nhiên cảm thấy tai nóng ran khí, thế nàng đánh nam nhân đáng khinh vừa rồi đâu. Bị một con quỷ giả dọa thành bộ dáng chật vật như vậy, thật mất mặt. Cố Chỉ Khê không nói gì, vuốt thẳng mái tóc hơi rối của nàng, dẫn nàng đến băng ghế. Ngồi xuống, mỗi người không nói gì. Một trận gió mát thổi qua, Ôn Ninh vuốt mái tóc rối bời bên thái dương. Sao chị không sợ? Sợ cái gì? Ma, Cố Chỉ Khê nhếch khóe môi, rũ mắt xuống, thật lâu sau mới nói. Ma nào có đáng sợ, giống như đang nói với chính mình. Ôn Ninh nhớ tới trước kia cô không sợ, hiện tại cũng không thay đổi. Vậy sao chị máy nhảy? Em nhớ là chị không sợ độ cao, bởi vì không tin tưởng. Hả? Ôn Ninh cau mày, tỏ vẻ muốn biết nguyên nhân, nhưng Cố Chỉ Khê không nói tiếp, mở nắp chai uống một ngụm nước. Mặt trời dần lặn về phía tây, du khách nối đuôi nhau đi về phía lối ra, tiếng ồn ào cũng dần tan biến. Những đám mây lửa tráng lệ nhuộm đỏ bầu trời, nhiễm phải ánh hoàng hôn, giống như một bức tranh sơn dầu sống động cùng lộng lẫy. Ánh sáng đỏ vàng rơi xuống đỉnh đầu Cố Chỉ Khê, khiến cô nheo mắt lại, mái tóc nhuộm màu nâu, hàng mi dày rung rinh trong gió. Cô giống như một miếng bọt biển đã thấm nước, cả người nặng trĩu chứa đầy tâm sự. Cố Chỉ Khê, Ôn Ninh gọi cô. Cô quay đầu lại, chị có thể nói cho em biết, trước kia, ý em là, trước khi chị quen biết em đã xảy ra chuyện gì không? Ôn Ninh đã chuẩn bị bị cử tuyệt, nhưng vẫn muốn thử một lần. 13 năm cảm tình, tự cho là đã rất hiểu nhau, giờ phút này lại vô cùng xa lạ. Ẩn ẩn cảm thấy có mối liên hệ nào đó với cuộc ly biệt 7 năm. Cố Chỉ Khê nhìn chằm chằm nàng, môi mấp máy. Cuộc chiến gia tộc, thế mà lại nói ra, thậm chí, là một câu trả lời mơ hồ. Ôn Ninh vui vẻ cười như hài tử. Cuối cùng chị cũng chịu nói cho em biết một chút. Trong giọng nói của nàng có một tia chua xót mà chính nàng cũng không nhận ra. Đôi mắt kia cong như vầng trăng khuyết, cũng là đóa hồng đẫm sương. Nàng không tiếp tục hỏi. Một ngày nào đó Cố Chỉ Khê sẽ nói cho nàng biết mọi chuyện, nàng có thể chờ. Đột nhiên, toàn thân Ôn Ninh thư giãn, giống như cánh hoa nở rộ, trong lòng tràn đầy mật ngọt. Ninh Ninh, Cố Chỉ Khê muốn xin lỗi. Nhưng Ôn Ninh đã cắt ngang, về sau gặp phải móng heo tới gần không được nhịn, phải đánh trả, biết chưa? Nàng một bộ giáo huấn nói, nếu không đánh lại thì sao? Đem em theo, em giúp chị đánh đến cha anh ta không nhận ra. Ôn Ninh đắc ý vung nắm đấm, Cố Chỉ Khê mím môi cười, hốc mắt hơi ướt, thấp giọng nói. Cảm ơn, cô nghiêng đầu dựa vào vai Ôn Ninh. Ôn Ninh, nói lời cảm ơn vì cái gì? Đều là lão thê thê, phi, lão bằng hiếu. Còn sợ ma không? Cố Chỉ Khê nghiêng người ôm eo nàng. Buổi tối muốn chị ngủ cùng em không? Cái hay không nói, nói cái dở. Ôn Ninh bĩu môi, đẩy cô ra. Em lại sợ em chính là cẩu. Vậy sao? Chị không tin. Cố Chỉ Khê nhéo mũi nàng, cười mà không nói lời nào. Buổi chiều ngày thứ hai, buổi phỏng vấn cuối cùng của đợt tuyển dụng tiếp viên hàng không được tổ chức tại hội trường lớn của tòa nhà Phức Hợp. Sau nhiều lớp sàng lọc, 60 cô gái bước vào giai đoạn cuối cùng. Hầu hết là người bên ngoài, công ty cung cấp vé máy bay khứ hồi, nhưng có rất ít người dân địa phương ở Lạc Thành, Từ An Diêu là một trong số họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô gái đầu tiên nộp tài liệu để thẩm tra chính trị, sau đó vào phòng nhỏ, thay đồng phục tiếp viên hàng không của công ty, trang điểm và chụp ảnh. Trong phòng có 4 tiếp viên đang làm việc hướng dẫn họ, làm mẫu cách trang điểm và kiểu tóc tiêu chuẩn. Sau khi chụp ảnh, quay trở lại hội trường và chờ gặp lãnh đạo. Các lãnh đạo ở ngay bên cạnh, những người phỏng vấn từ 3 bộ phận, quản lý cabin, tiếp viên hàng không, giám đốc bộ phận nhân sự. Cố Chỉ Khê ngồi trên sofa, lật qua bảng điểm tổng hợp của các cô gái, liếc nhìn Từ An Siêu dừng lại vài giây. Mới sáng ra, Ôn Ninh đã gửi cho cô mấy tin nhắn. Vòng cuối cùng chị sẽ đi phải không? Nếu sau phỏng vấn biểu muội của em có tìm chị ngàn vạn lần đừng biểu hiện quá thân thiện. Em sợ em ấy sẽ gây phiền toái cho chị. Nhớ tới liền đáng yêu. Cố Chỉ Khê lật qua biểu mẫu tổng hợp, gửi lại cho bộ phận cabin. Một nhóm người đứng dậy lần lượt bước vào phòng hội nghị bên cạnh, 60 cô gái chia làm 6 nhóm 10 người đứng thành từng đợt, nhóm thứ nhất không nhìn thấy em họ của nàng. Giới thiệu bản thân trong 30 giây, rút thẻ và phát biểu ngẫu hứng. Trong hai nhóm đầu tiên, Cố Chỉ Khê chỉ nhìn và lắng nghe mà không nói lời nào. Trong nhóm thứ ba, Từ An Siêu đứng ở giữa, đối mặt với Cố Chỉ Khê, má lúm đồng tiền ngọt ngào, không chút luống cuống. Một cô gái trong cùng nhóm đã bị quản lý cabin thẩm vấn, nhưng cô đang nhìn chằm chằm vào Cố Chỉ Khê, giống như đang thất thần. Số 5, Cố Chỉ Khê đột nhiên nói, Từ An Siêu, sao lại chọn Hoàn Á? Vẻ mặt mọi người bình tĩnh, việc lãnh đạo đặt câu hỏi ở giai đoạn này là điều bình thường. Từ An Siêu sửng sốt 2 giây, sau đó bình tĩnh nói. Đồng phục nhìn rất đẹp, tất cả mọi người, Cố Chỉ Khê gật đầu. Quá trình xét duyệt lần cuối diễn ra rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã kết thúc, Cố Chỉ Khê còn có cuộc họp, cô mang Trần thư ký rời đi trước, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Ôn Ninh. Biểu muội thật đáng yêu. Một đường đi vào tòa nhà chính, một giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên từ phía sau. Cố tổng, hai người dừng lại, Cố Chỉ Khê quay đầu lại, nhìn thấy biểu muội mỉm cười chạy tới, đứng ở trước mặt cô. Cố tổng, em nhớ rõ ngài, trước kia ngài ở cạnh nhà biểu tỷ của em đúng không? Ngài còn nhớ em không? Nàng vẫn đang mặc đồng phục của buổi thử trang điểm, lại chạy ra ngoài như vậy, thật là lỗ mãng. Vẻ mặt Cố Chỉ Khê nhạt nhẽo, nghĩ đến lời nói của Ôn Ninh, cô lắc đầu nói. Không quá nhớ rõ, vậy ngài, thay đồng phục đi, cửa thang máy mở ra, Cố Chỉ Khê nói xong quay người đi vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, chắn tầm mắt của tiểu cô nương. Nặng nề, yên tĩnh, cửa lại mở ra, khi Cố Chỉ Khê bước ra khỏi thang máy, điện thoại của cô rung lên, là Ôn Ninh gọi đến. Cô vuốt trả lời, giọng nói của cô lập tức ôn hòa. Ninh Ninh, xong rồi sao? Vậy nha đầu kia có gây phiền toái cho chị không? Ôn Ninh lo lắng nói. Cố Chỉ Khê nhếch môi, cười qua điện thoại. Không, rất ngoan, đáng yêu như em vậy. Điện thoại im lặng một lúc, nàng ho khan hai tiếng. Tối nay chị có về Vịnh Thiên không? Sao vậy, em, sợ ma, cách chương.